Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, đầu tư, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, mã gia bà cụ bị Lâm Kiệt cương quyết cự tuyệt sau đó. Liên tiếp 2 ngày không có bất cứ động tĩnh gì, Lâm Kiệt nhưng có chút hối hận, hắn suy nghĩ lúc ấy cự tuyệt lời nói. Hẳn uyển chuyển một chút, hôm nay là như vậy không nể mặt, phỏng đoán vậy cách dù tưởng thưởng cho dù không ngâm canh. Vậy sẽ biên độ lớn co lại, liên quan tới Vệ Chí Phong sự việc, một chút tin tức cũng không có truyền giao ra ngoài. Trải qua chuyện này Lâm Kiệt các người đều có tư chất, có cao thượng đạo đức, tình cảm sâu đậm người, từ không sẽ loạn truyền Vệ Chí Phong lời ong tiếng ve. Chỉ cần chính hắn không làm chuyện này, phỏng đoán thì sẽ một mực chôn sâu ở mấy người đáy lòng. Thứ năm buổi sáng, Lâm Kiệt tiếp liền lấy được 2 tin tức tốt, để cho hắn tâm tình cao hứng liền rất nhiều. Thứ một cái tin tốt, Hầu Tử Chu bằng sự việc rốt cuộc có một cái kết quả. Khổng Minh Thanh trong điện thoại nói cho hắn, bởi vì Đỗ Tư Nguyên không truy cứu nữa Chu bằng trách nhiệm. Còn là hắn nói một chút nói, phút cục lãnh đạo tổng hợp cân nhắc sau đó, quyết định đối với Chu bằng thuộc về trị an câu lưu 15 ngày. Cũng thuộc về 5.000 hành chánh xử phạt, bởi vì Chu bằng đã bị hình phạt giam giữ liền 20 mấy ngày. Để trừ đi trị an câu lưu 15 ngày, Chu bằng ngày hôm nay liền có thể về nhà. Không chỉ có như vậy, Chu bằng còn có thể xin bị hơn câu lưu vậy mấy ngày quốc gia bồi thường, tương đương với thiếu đưa một ít tiền phạt. Lâm Kiệt lập tức cầm tin tức này cho biết liền Tô Tiểu Tuệ, để cho nàng đi sở câu lưu đón người. Thứ hai tin tức tốt, lớp trường học giảng nghĩa xuất bản chuyện, vậy xác định xuống một bộ cộng 10 sách, do Đại học Tân Hải nhà xuất bản phụ trách xuất bản phát phải. Thủ ấn sơ định là 3.000 bộ, lần đầu tiên trước in ấn cái thứ nhất đến thứ 5 sách. Sau 5 sách, ở cuối năm chừng xuất bản tiền vốn 50% đến từ Hạng Vinh nơi ở đơn vị chuyên hạng tài trợ tiền vốn. Một nửa kia đến từ Đại học Tân Hải trường y khoa xuất bản trợ giúp tiền vốn. Ngược lại không cần Lâm Kiệt từ móc eo bao. Đồng thời, Trương Tiếu Tiếu còn đại biểu Lâm Kiệt cùng Đại học Tân Hải trường y khoa làm ước định. Nếu như sách tiêu thụ hài lòng, có lợi trơn bóng mà nói, cái này lời đem toàn bộ quyên tặng cho trường y khoa. Thành tựu học sinh phần thưởng học kim, Lâm Kiệt cúp Trương Tiếu Tiếu điện thoại. Đối với trước mặt Triệu Phương, còn có trợ giúp lòng nàng ngoại khoa phó chủ nhiệm bác sĩ Bàng Nhạc Sơn, nói: hy vọng các ngươi nói cho ta, cũng là tin tức tốt, nói các ngươi một chút khóa để nghiên cứu tiến triển đi. Triệu Phương hì hì, cười một tiếng, nói, tự nhiên cũng là tin tức tốt. Lão sư, theo chúng ta tới, Lâm Kiệt đi theo 2 người đi tới bệnh viện một gian vô khuẩn phòng thí nghiệm. Trước, thông qua trong suốt cách ly cửa sổ lớn hộ, có thể thấy bên trong trên giường bệnh nằm một vị hình thể mập mạp nam tử, nối liền hô hấp khí, còn có mấy đài máy theo dõi khí. Đây là, Lâm Kiệt nhẹ giọng hỏi. Bàng Nhạc Sơn giải thích, Lâm chuyên gia, đây là chúng ta thí nghiệm đối tượng. Vị bệnh nhân này bởi vì một lần chuyện ngoài ý muốn đưa đến điên chết, đi qua thân nghị, người nhà hắn đồng ý cầm hắn thân thể quyên hiến. Bởi vì hắn là trọng độ viêm gan người bệnh, không thích hợp quyên hiến bộ phận tiến hành di chuyển. Ta đồng thời phát hiện, người này bệnh án trong mắc qua một lần nhẹ độ đứng tim. Đối với chúng ta khóa đề nghiên cứu mà nói, hắn chính là một vị tuyệt đẹp thí nghiệm đối tượng. Ta và Triệu Phương liền hướng bệnh viện xin, trước đối với hắn tiến hành tim nhỏ nhỏ mạch máu đưa đổi xông lên soát thí nghiệm. May mắn chính là bệnh viện phê chuẩn chúng ta thỉnh cầu. Bàng Nhạc Sơn nói có chút hời hợt, nhưng là hắn biết lúc ấy nhưng mà không hề dưới 20 người. lớn hơn đều là phòng ban chủ nhiệm, trường y khoa giáo sư cấp bậc, cùng nhau hướng bệnh viện đưa ra xin. Như thế một cái điên chết, tất cả bộ phận vẫn như cũ giữ vận chuyển bình thường thân thể. Nhưng mà hiếm có y học thí nghiệm thể, Bàng Nhạc Sơn vậy hết sức rõ ràng. Sở dĩ bọn họ xin đầu tiên thu được bệnh viện phê chuẩn, liền là bởi vì bọn họ sau lưng đứng là Lâm Kiệt, lão sư, Bàng bác sĩ chủ đao. Chúng ta ở 5 ngày trước đối với thí nghiệm thể tim một nơi động tĩnh mạch tiến hành trao đổi giải phẫu, đi qua cái này 5 ngày cặn kẽ quan sát đánh giá. Triệu Phương khuôn mặt nhỏ nhắn hồng thông thông, hưng phấn nói. Thí nghiệm thể vậy một nơi tim nhỏ nhỏ mạch máu kẹt tình trạng, có thiết thực cải thiện. Lại, thí nghiệm thể tim đập vững vàng, trước mắt còn không có theo dõi đến tim dị thường thay đổi. Lão sư, chúng ta mô phỏng suy luận, lần này đều bị xác nhận nha. Lâm Kiệt cao hứng gật đầu một cái, dặn dò, thí nghiệm số liệu nhất định phải tường thật, chính xác ghi chép, còn nữa. Không muốn quang chú ý tim, vậy phải chú ý theo dõi một chút, những thứ khác tạng phủ bộ phận có không đột nhiên biến hóa. Thân thể con người bộ phận phá lệ, phức tạp, có lẽ sẽ phát sinh không lường được. Con bướm hiệu quả vậy phản ứng dây chuyền. Bàng Nhạc Sơn nghiêm nghị nói, Lâm chuyên gia, ngài nhắc nhở đúng, một điểm này chúng ta sẽ chú ý, Lâm Kiệt lại mở miệng nói. Tiếp tục làm mật thiết theo dõi, 10 ngày thí nghiệm số liệu, có thể chống đỡ một bài học thuật luận văn. Các ngươi bây giờ liền có thể mỗi người chuẩn bị một thiên văn chương, nhớ, chủ luận điểm không muốn phụ họa. Đến lúc đó, viết được không tệ, ta có thể cho các ngươi đề cử đến lâm sàng y học lên phát biểu. Bàng Nhạc Sơn biết, đây là Lâm Kiệt cho một trong chỗ tốt. Lâm sàng y học làm là quốc nội y học loại nồng cốt tập san một trong. Làm việc bên trong rất được sùng bái. Ở phía trên phát biểu một bài học thuật luận văn. Ở sau này chức danh đánh giá chọn. Còn có các loại vinh dự cạnh tranh phương diện. Cũng có thể cái có không ít ưu thế. Dĩ nhiên, cái này so với ở Nature lên phát biểu một bài luận văn kém xa. Nhưng là Bàng Nhạc Sơn biết mình bản lãnh, luận văn có thể lên lâm sàng y học, hắn liền đủ hài lòng. Hắn tỏ thái độ nói, cảm ơn Lâm chuyên gia, ta nhất định sẽ chú tâm chuẩn bị cái này thiên nghiên cứu luận văn. Càng sẽ hết lòng trợ giúp Triệu Phương sau khi hoàn thành tiếp theo thí nghiệm nghiên cứu. Lâm Kiệt lại chỉ điểm Bàng Nhạc Sơn một ít y học lên vấn đề. Cho đến gần buổi sáng 11 nửa điểm, mới cùng Triệu Phương cùng nhau rời bệnh viện. Hắn mời Triệu Phương, Tần Cương ăn cơm trưa, chạy tới Đại học Tân Hải, chỉ kịp nghỉ ngơi 15 phút, thì không khỏi không chạy tới hội trường nhỏ, bắt đầu buổi chiều trường học. Buổi tối, Lâm Kiệt đang cùng học sinh một đối một đàm thoại nghỉ ngơi chỗ trống. Thấy cố ý chạy tới đáp ơn Hầu Tử và Tô Tiểu Tuệ. Gặp Hầu Tử một thân giày mới, bộ đồ mới, kiểu tóc mới, Lâm Kiệt cười hỏi, ngươi đây là trong ngoài đổi mới hoàn toàn. Hầu Tử nhìn một bên Tô Tiểu Tuệ một mắt, ngượng ngùng cười nói, trừ ta người này là cũ, những thứ khác tất cả đều mới, nếu như người cũng có thể đổi, ta đã sớm đổi, Tô Tiểu Tuệ hừ nói. Hầu Tử sờ một cái mình ngắn đầu đinh sát. Sau đó buông xuống tay, trực thẳng thân thể, nghiêm nghị nói, bác sĩ Lâm, nhà ta Tiểu Tuệ tay và cánh tay là ngài trị hết. Ta lần này cũng là ngài cho mò ra, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, sau này ngài có cần gì, xin cứ việc phân phó. Lời tuy là như thế nói, Lâm Kiệt nhưng vẫn nhìn ra Hầu Tử ấn đường có vẻ buồn rầu. Lâm Kiệt biết rõ hắn băn khoăn, an ủi, ta có thể thẳng thừng nói cho ngươi, lần này giúp ngươi đi ra, không phí ta bao lớn chuyện, đây là thật, ngươi không cần nhớ để ở trong lòng. Tô Tiểu Tuệ nói nghiêm túc, bác sĩ Lâm, có lẽ đây đối với ngài mà nói, chính là chuyện một câu nói, nhưng đối với chúng ta mà nói, nhưng là chân chân thiết thiết miễn 1-2 năm lao ngục tai ương. Cho nên, không cần biết ngài bỏ ra nhiều ít, đối với sư huynh và ta lại nói, đây chính là đại ân. Lời này để cho Lâm Kiệt cảm giác trong lòng thoải mái. Cười nói, không nói có ân hay không cái gì. Hầu tử, ta biết ngươi băn khoăn, không sẽ hiệp ân cầu báo, để cho ngươi đi làm thật xin lỗi đại hắc. Còn có La gia chuyện, ta cùng ăn gia quan hệ, mặc dù là chặt chẽ không thể phút, nhưng là ta chỉ phụ trách cùng chữa bệnh cứu người có liên quan y học và bệnh viện công việc. Đối với buôn bán cạnh tranh cái gì, ta là không tùy thuộc. Lời này để cho hầu tử giữa hai lông mày băn khoăn giảm đi rất nhiều, nghiêm túc nói, bác sĩ Lâm, mặc dù đại hắc ca phân phó chúng ta cùng ngài tận lực giữ một khoảng cách, nhưng là chúng ta còn có đại hắc ca, có lòng đều có một nguồn gốc tuyến tồn tại. Đối với An gia sử dụng bình thường cạnh tranh thủ đoạn, chúng ta tuyệt đối sẽ tuân theo thi hành. Hắn giọng nghiêm nghị nói, nhưng là nếu như đối với bác sĩ Lâm ngài áp dụng quá đáng thủ đoạn, đại hắc ca nơi đó liền sẽ không đồng ý. Đây là chúng ta một đám người hiểu lòng nhau ranh giới cuối cùng. Lâm Kiệt cảm giác trong lòng an ủi rán rất nhiều, ha ha cười một tiếng, nói, hầu tử, ngươi hiện ở khi xuất hiện, bước kế tiếp ngươi có thể có cái gì dự định? Tiếp tục ở lại ở trường đua xe. Hầu tử cười khổ nói, trường đua xe đã ở cảnh sát nơi đó cúp lên số, sau này chỉ có thể khai triển bình thường xe go-kart, bãi cát xe chơi trò chơi hạng mục, cái này nuôi không sống được mấy người. Ta sau khi đi ra, liền cùng đại hắc ca đã nói, hắn nói, ta lượt chuyện này, vào La gia công ty công tác, thích hợp ta cương vị, cũng chính là xe đẩy tài xế, bảo an một loại công tác, loại này công tác, nuôi ta một người còn có thể, bây giờ ta được là đứa trẻ đem để cân nhắc. Nói đến đây, hầu tử tràn đầy tình yêu nhìn bên cạnh Tô Tiểu Tuệ một mắt. Tiếp tục nói, ta liền muốn mở một nhà tiệm sửa xe. Lâm Kiệt đồng ý nói, ngươi sửa xe xe cải trang kỹ thuật rất lợi hại, mở một gian sửa chữa công ty, chuyên tu trong mắc tiền xe cổ, khẳng định rất có thể kiếm tiền. Hầu tử trà sát tay, nói, chuyên tu trong mắc tiền xe cổ, tiên kỳ đưa vào quá lớn, ta bây giờ chỉ có thể trước từ nhỏ cá thể sửa chữa điểm làm lên. Lâm Kiệt trong lòng động một cái, nói, hầu tử, đưa vào lớn không cần lo lắng, ta có thể đầu tư, ta tiền đều đặt ở trong ngân hàng, mất giá lợi hại, thật không như lấy ra đầu tư, ngươi sửa xe kỹ thuật là nhất lưu, đầu ở trên mình ngươi khẳng định không sẽ lỗ vốn, hầu tử, ngươi cảm thấy thế nào? Cái này, hầu tử cũng có chút do dự. Không biết nên như thế nào trả lời. Tô Tiểu Tuệ nhưng hừ nói, sư huynh, ta biết người băn khoăn cái gì. Vấn đề là, người bị bác sĩ Lâm mò ra, đã là không nói được đạo không rõ, không bằng dứt khoát đón nhận bác sĩ Lâm đầu tư. Chúng ta bây giờ là làm mình mà sống, vừa không có làm chuyện trái lương tâm, quản những người khác nghĩ như thế nào làm gì. Lâm Kiệt lại mở miệng thông cảm nói, đây không phải là một chuyện nhỏ. Hầu tử ngươi không cần cuống cuồng trả lời, đi về nghỉ trước mấy ngày nói sau. Đoạn này thời gian, Tô Tiểu Tuệ một mực đang lo lắng cho ngươi, cần ngươi thật tốt an ủi một chút. Buổi tối gần 12 điểm, Lâm Kiệt mới về đến nhà. Bất ngờ phát hiện, Lâm Miểu và Trương Tiếu Tiếu cũng còn chưa ngủ. Lâm Miểu một mặt ủy khuất nói, ca ca, ngươi thấy An Khả Mộng sau đó, nhất định phải đánh nàng, đánh vào chỗ chết, ta tuyệt đối sẽ không ngăn trước. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lượng một tòa đảo nhé. https://tiuyencv.com/luom/nối mot/toa/dao/hum